gì? Hướng Nhật ra vẻ nghi hoặc lên tiếng, nhìn chằm chằm vào mặt nam nhân xấu xí kia. Hắn muốn thử xem có phải đối phương đang nói dối hay không. Phi Lâu Đô thấy đối phương như vậy nhìn hắn, thần sắc càng lộ vẻ kích động, thật sự là Legerzy tiên sinh, hắn là ông chủ của ta, ta có thể thề, ta tin tưởng ngươi sẽ không lừa gạt ta. Hướng Nhật khẽ mỉm cười, giống như một tên ác ma đang dẫn dụ người phạm tội. Bởi vì ta sẽ còn hỏi mấy người bạn còn đang hôn mê của ngươi, nếu như bọn họ trả lời cùng ngươi không giống nhau, ngươi sẽ chờ hướng Thượng Đế sám hối đi. Không, trả lời của bọn họ sẽ cùng của ta giống nhau. Phi Lâu Đô sớm đã bị hù dọa chết khiếp, lúc này hắn đương nhiên không dám nói láo, hơn nữa nói ra ông chủ của mình cũng không phải là cái gì đại bí mật. Huống chi so với tình cảnh hiện tại của mình mà nói, hiển nhiên tính mạng của mình mới là đại sự hàng đầu. Legerzy tiên sinh có đúng không? Hướng Nhật nhấn mạnh giọng một lần, vừa liếc mắt xem Fiona Lois bên cạnh một cái, thấy nàng cũng không có bất cứ biểu lộ nào cả. Nếu không phải đã sớm biết lai lịch của đối phương thì chắc là hoàn toàn xa lạ với danh xưng này. Bất quá Hướng Nhật cho rằng khả năng đầu tiên có thể lớn hơn, bởi vì hắn phát hiện trong mắt đối phương tràn ngập một ít tình cảm phức tạp, như bi thương lại như thống khổ. Đó là ánh mắt chỉ khi một người nàng quen thuộc làm một chuyện khiến nàng thất vọng mới có. Thế nhưng đối với chuyện này hiện giờ Hướng Nhật cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn nữa. Trước tiên quan trọng nhất vẫn là từ trong miệng tên nam nhân xấu xí này lôi ra một ít bí mật. Hắn hỏi tiếp, vấn đề thứ hai, hắn tại sao phái các ngươi đến? Đối với vấn đề này, Phi Lâu Đô có vẻ có chút do dự, nhưng lại không kiên trì được bao lâu. Khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén kinh khủng của nam nhân bắn tới, rốt cục thanh âm run rẩy nói, hắn muốn chúng ta từ trên tay Phi Âu Nơ tiểu thư thu hồi đồ vật. Vật gì? Hướng Nhật lập tức hỏi, mặc dù hắn biết rõ đó là vật gì, bất quá hỏi như vậy có thể làm hắn biết rõ nhiều tin tức từ phía đối phương hơn. Ta cũng không rõ ràng lắm, hình như là một phần tư liệu. Phi Lâu Đô trong mắt hiện lên một tia bối rối. Hắn rốt cục nhớ tới nếu như bây giờ nói thật có thể tránh được một mạng, nhưng khi trở về vẫn là khó tránh khỏi cái chết, thậm chí có khả năng chết so với hiện tại còn thảm hại hơn nhiều. Ngươi thật sự không rõ ràng lắm. Hướng Nhật có thể phát giác đối phương đang bối rối, biết kẻ này khẳng định cũng có cái gì cố kỵ. Cân nhắc một chút, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, có phải là tư liệu chế tạo A8 hay không? Ngươi biết A8? Phi Lâu Đô vẻ mặt hoảng sợ nhìn đối phương, khi nói ra khỏi miệng mới biết mình nói hờ, đây không phải là nói cho đối phương vừa rồi chính mình nói dối sao. Mà ngay cả bên cạnh Phi Âu Nơ Lois nghe được cái từ A8 vẻ mặt cũng khiếp sợ nhìn nam nhân, nàng hiện tại đã có chút đoán được tâm tư của đối phương, chỉ sợ là việc chính mình giao cho hắn giữ tư liệu thành tự rước lấy phiền toái. Trên thực tế, từ lúc giao cho đối phương giữ nàng cũng không quá hy vọng đối phương sẽ không mở ra xem. Bất quá điểm ấy nàng cũng không quá lo lắng, bởi vì nàng đã có chuẩn bị. Nhưng là hiện tại lại thì hơi rắc rối. Hơn nữa xem thái độ của nam nhân, tựa hồ vẫn rất quen thuộc với tư liệu đó. Nhưng chính mình giao cho hắn chỉ có 1/3 tư liệu, đối phương khó có khả năng biết tác dụng của đồ vật đó. Chẳng lẽ hắn đã sớm tiếp xúc qua A8? Trừ bỏ cách giải thích này, Fiona Lois cũng không tìm được lý do càng thêm thuyết phục hơn. Bởi vì người không biết chi tiết chỉ có thể cho rằng đó là một phần nghiên cứu khoa học. Hơn nữa nàng cũng đã kiểm tra rất minh bạch, trong 1/3 tư liệu đó không có xuất hiện từ A8, đến cả một số từ ngữ mẫn cảm cũng bị nàng bôi đen. Nói cách khác, nàng đã làm đến trình độ không cho người khác nhìn ra bất cứ sơ hở nào nên mới có thể tự tin giao cho đối phương cất giữ. Bất quá hiện tại xem ra, quyết định lúc đầu của mình làm cho nàng không khỏi hối hận. Hướng Nhật cũng không chú ý vẻ mặt kỳ quái của cô gái ngoại quốc ở bên cạnh, chỉ là rất thích ý chứng kiến khuôn mặt cực độ khiếp sợ của tên nam nhân xấu xí kia, ra vẻ thần bí, cao thâm nói. Trên thực tế ta không chỉ biết A8, ta còn có đầy đủ tư liệu về A8. Vừa nghe nam nhân nói tới đây, Fiona Lois vừa mới rồi còn đang khiếp sợ nam nhân như thế nào biết về A8 thì lúc này trong lòng không nhịn được càng thêm chấn động mãnh liệt. A8 là cái gì, mặc dù nàng không phải rất rõ ràng, nhưng cũng biết không phải là đồ tốt tạo phúc cho mọi người, thậm chí có khả năng hủy diệt cả xã hội loài người, mà chính mình cũng là trong một trường hợp phi thường trùng hợp mới nghe lén được. Nàng không rõ ràng lắm nam nhân như thế nào lại có đồ vật này, nhưng cũng không có hoài nghi điều hắn nói. Bởi vì chỉ có trước đó hiểu rõ về việc này, mới có thể liếc mắt nhìn ra tư liệu mình giao cho hắn giữ là cái gì. Mà vấn đề lớn nhất là chính mình hao hết tâm tư mới lấy được 1/3 tư liệu. Vậy phần tư liệu đầy đủ của đối phương là từ chỗ nào lấy được? Mà nghe nói đến đây, nam nhân xấu xí lại càng kích động vô cùng, không có khả năng. A8 đầy đủ tư liệu sớm đã bị người. Nói tới đây thanh âm tựa như bị cái gì làm nghẹn lại, vẻ mặt không dám tin nhìn đối phương, chẳng lẽ ngươi chính là. Trả lời đúng, đáng tiếc ta không có cái gì thưởng cho ngươi. Hướng Nhật nói xong, đột nhiên thầm nghĩ. Theo lý thuyết chuyện này cực kỳ bí mật, những kẻ tầm thường cũng khó có khả năng biết đến. Nói cách khác cái tên thoạt nhìn phi thường sợ chết trước mắt rất có khả năng cũng là thành viên trọng yếu của thế lực phía sau màn. Nghĩ tới đây Hướng Nhật nhất thời cười cực kỳ quỷ quyệt, xem ra ngươi vẫn biết được không ít. Thấy đối phương cười quái dị, Phi Lâu Đô Cung lập tức ý thức được cái gì, kinh hoàng kêu to, không, không, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Không đợi hắn nói xong, Hướng Nhật một chưởng đánh ngất hắn. Mặc dù Hướng Nhật rất muốn biết tư liệu về thế lực phía sau màn mà tên nam nhân xấu xí này biết được, nhưng hiện tại không phải lúc. Bên cạnh còn có một cô ả ngoại quốc, nếu như hỏi đi xuống, khẳng định sẽ dính dáng đến bí mật của chính mình. Điểm ấy hắn cũng không hy vọng làm cho người ta biết đến. Ngươi giết hắn rồi sao? Fiona Lois cực kỳ hoảng sợ. Thấy nam nhân một cái chưởng đánh xuống, đối phương liền quay đơ trên mặt đất, nàng có lo lắng như vậy cũng là bình thường. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy sao? Chỉ là bất tỉnh mà thôi. Hướng Nhật thản nhiên nói, đột nhiên ngắm hướng đối phương, Phi Âu Nơ tiểu thư, ta rất tò mò, đồ vật mà ngươi giao cho ta là lấy từ đâu? Phi Âu Nơ Louis lông mày dựng lên, cũng không có trả lời mà hỏi ngược lại. Hướng tiên sinh, ngài thật sự có đầy đủ tư liệu của A8? Không sai. Hướng Nhật gật đầu thừa nhận, trong lòng thầm suy nghĩ, nhìn thái độ bình tĩnh của đối phương, hiển nhiên A8 đối với nàng cũng không hề xa lạ, vậy một chuyến đi này cũng không tính mất công, có lẽ còn có thể có được thu hoạch không thể tưởng tượng. Trên thực tế, cái tên nam nhân kia nói ra tin tức đã làm cho hắn cảm giác được chuyến đi này không tệ. Hiện tại vừa lại xác định được cô gái ngoại quốc nóng bỏng cũng biết sự tồn tại của A8 làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Phi Âu Nơ tiểu thư, ngươi giao cho ta giữ chỉ có 1/3 thôi. Ta rất muốn biết phần còn lại đi đâu. Ta chỉ có như vậy. Phi Âu Nơ Louis nhìn nam nhân nói, trong giọng cũng không có tăng thêm bất cứ cảm xúc nào, nhưng trong lòng lại phỏng đoán đối phương tại sao muốn hỏi cái này. Thế ư? Hướng Nhật sửng sốt, câu trả lời của đối phương nằm ngoài sự dự đoán của hắn. Bất quá hắn cũng không có nổi giận, tiếp tục hỏi, vậy thứ này ngươi là từ đâu lấy tới? Phi Âu Nơ Louis lãnh đạm cười, Hướng tiên sinh, ta nghĩ ngươi hẳn là biết, có một số việc biết được càng nhiều đối với chính mình càng không có lợi. Hướng Nhật ánh mắt chợt lóe, sự thay đổi của đối phương làm cho hắn có chút giật mình. Cùng với thần sắc đau đớn thương cảm lúc giữa trưa cầu khẩn mình hoàn toàn bất đồng, trong mắt cô ả lúc này tràn ngập tự tin, đây mới là bộ mặt thật sự của nàng ta sao? Bất quá Hướng Nhật cũng không quá quan tâm những thứ này, hắn có mục đích của hắn. Phi Âu Nơ tiểu thư, ngươi không cần lăn tăn làm gì, trên thực tế ta không phải đã biết hết về A8 sao? Cho nên ngươi nhất định phải trả lời câu hỏi của ta. Bởi vì việc này có quan hệ đến sự an toàn của ta, ta sẽ không dễ dàng buông tha. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí nói chuyện của Hướng Nhật càng nặng nề hơn. Nếu như ta nói không thì sao? Phi Âu Nơ Louis ánh mắt kiên định, cố ý mà lại như vô tình nhìn chăm chú vào mặt đối phương. Nếu như là sự tình khác, nàng đương nhiên có thể nói cho đối phương, nhưng là chuyện này dính dáng tới nhiều việc. hơn nữa đối phương còn thần bí có được toàn bộ tư liệu về A8, điều này làm cho nàng không thể khẳng định đối phương còn không có chủ ý gì khác nữa, cho nên vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không nói ra. Hướng Nhật kinh ngạc nhìn đối phương một hồi, tiếp theo mặt không chút thay đổi nói, ta không ngại đối với ngươi làm ra chút sự việc gì đó, ví dụ như theo lời ta vừa mới nói. Cũng vậy, nói xong, Hướng Nhật bày ra một điệu bộ cực kỳ dâm đãng, từ trên xuống dưới đánh giá đối phương, tựa hồ muốn đem thân thể của nàng đều nhìn thấu. Fiona Louise trong lòng căng thẳng, không khỏi nắm chặt quần áo trước ngực. Nếu như đối phương thật sự đối với mình muốn làm chút gì đó, lấy thân thủ đáng sợ của hắn, phỏng chừng mình ngay cả nửa điểm phản kháng đều không có. Nhưng đồng thời, một ý niệm mãnh liệt không chịu thua từ đáy lòng dâng lên, quật cường nói, ta sẽ không nói cho ngươi. Xem ra ta tựa hồ không thể lựa chọn rồi. Hướng Nhật lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chậm rãi hướng vị trí của nàng bước đến. Fiona Louise không tự chủ được lui về phía sau từng bước. Nàng không nghĩ đối phương sẽ thực sự hướng nàng tiến tới. Trong miệng lớn tiếng uy hiếp nói, ngươi đừng lại đây, qua nửa ta liền hét to. Hướng Nhật không thèm để ý cười cười, đến cả tiếng súng vừa rồi đều không dẫn được sự chú ý của người khác. Ngươi cho rằng tiếng kêu của ngươi so với tiếng súng càng lớn hơn sao? Ngươi thật sự là một tên ma quỷ. Fiona Louise nguyền rủa, nàng phi thường hối hận lúc đầu tại sao lại nhờ nam nhân cực kỳ tà ác trước mặt hỗ trợ. Hơn nữa chính mình vẫn tín nhiệm hắn, đem đồ vật trọng yếu như vậy giao cho hắn giữ. Bất quá hiện tại hối hận cũng vô dụng, lấy tình huống trước mắt mà nói, vẫn còn nên ngẫm lại xem làm thế nào để đối phương không biến thành cầm thù. Fiona tiểu thư, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không đến lúc đó ngươi muốn hối hận đã không còn kịp rồi. Hướng Nhật dừng lại cước bộ, tà tà nhìn đối phương. Hiện tại, hắn chỉ cần nhẹ nhàng lao đến là có thể đem nữ nhân ngoại quốc có vóc người nóng bỏng đối diện kia đè xuống. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh được. Fiona Louise có chút tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn cố giãy giụa một lần cuối cùng. Hướng tiên sinh, ta không ngờ ngươi là người như vậy. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta nói cho bạn gái của ngươi sao? Sợ, ta đương nhiên sợ. Hướng Nhật không chút nào phủ nhận, ra vẻ tà ác cười nói, bất quá đó đã là chuyện của ngày mai. Hơn nữa ngươi cho rằng một khi ta đã có được thân thể của ngươi sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Fiona Louise hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá nàng cũng tin tưởng, nếu như chính mình không nói cho nam nhân phần tư liệu kia là từ đâu tới, đối phương thật sự có thể làm như lời mà hắn đã nói. Nhưng vì nhiều nguyên nhân mà mình tuyệt đối không thể nói ra được. Đúng lúc này, ngó tới cánh cửa bởi vì bị nam nhân phá vỡ mà hiện tại không thể đóng lại. Fiona Louise trong lòng vừa động, dùng hết sức hét dầm lên, cứu mạng a. Hiện tại nàng chỉ kỳ vọng có người đi qua nghe được thanh âm của nàng. Khốn kiếp! Hướng Nhật thầm mắng một tiếng, như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên lại kêu to lên như vậy, lập tức cũng không kiêng nể gì, phi thân đi tới. Mà mắt thấy nam nhân lao tới, Fiona Louise tự nhiên không cam lòng bị chiếm tiện nghi. Một bên cao giọng thét chói tai cứu mạng, một bên tận khả năng tránh né sự xâm phạm của đối phương. Đáng tiếc nàng không phải đối thủ của nam nhân, mới 2-3 cái đã bị áp vào trên mặt đất. Hơn nữa hai tay bị khóa tới sau đầu, mà miệng súng bị nam nhân một tay che lại. Fiona tiểu thư, đây là ngươi bức ta. Đều bị chế trụ, đối phương vẫn giãy giụa không ngừng. Điều này làm cho Hướng Nhật có chút căm tức. Tự nghĩ không cho đối phương điểm nhan sắc nhìn một chút, thật đúng là tưởng rằng chính mình chỉ là hù dọa nàng. Nghĩ đến liền làm, Hướng Nhật buông ra bàn tay đang che đôi môi gợi cảm đỏ mọng của nàng, trực tiếp đặt lên bộ vị dựng thẳng trước ngực, dung sức nhào nắn. Hai ngọc thỏ mềm mại hoàn toàn nằm trong tay, cái loại cảm giác kích thích đến có thể nổ mạnh này làm cho Hướng Nhật ban đầu vốn chỉ muốn đùa giỡn đột nhiên có loại xúc động muốn làm thật. Miệng được giải phóng, Fiona Louise giọng càng thêm cao vút, cố gắng quấy thân thể muốn thoát ly tầm tay của nam nhân, nhưng hai tay bị khóa, thân thể cũng bị đè nặng, vô luận nàng cố gắng như thế nào cũng không thoát được sự kiềm hãm của nam nhân. nghĩ đến sự dãy dụa của mình chỉ làm cho nam nhân càng thêm hưng phấn. Nàng rốt cục đình chỉ hành vi lãng phí thể lực, con mắt tràn ngập cừu hận nhìn đối phương. Tiếp xúc đến ánh mắt của nữ nhân ngoại quốc, Hướng Nhật có chút không đành lòng, nhưng hắn lập tức nghĩ tới nếu như không làm như vậy sẽ chỉ khiến cho nữ nhân bên người bị vây trong vòng nguy hiểm. Do muốn sớm giải quyết thế lực phía sau màn, Hướng Nhật chỉ có thể cường chế phần không đành lòng, trong tay không ngừng vuốt ve bộ ngực mềm mại của đối phương, trong miệng nói: "Phi Âu Nơ tiểu thư, nếu như không nói, ta sẽ tiến thêm một bước đó." Phi Âu Nơ Louis không nói gì, chỉ yên lặng nghiêng đầu sang một bên, tựa hồ không bao giờ muốn nhìn khuôn mặt làm nàng buồn nôn kia. Hướng Nhật có chút hết chỗ nói rồi, này cũng quá quật cường đi. Thấy thế nào đối phương cũng như là cam chịu mặc kệ hắn làm gì. Đương nhiên Hướng Nhật cũng chỉ muốn dọa dẫm vui đùa một chút. Hắn thấy rất rõ ràng, từ khóe mắt trên khuôn nở mặt hơi nghiêng của nàng đã có chút chất lỏng chảy ra. Song điều này làm cho Hướng Nhật càng thêm căm tức. Chỉ là nguồn gốc của phần tư liệu thôi mà, không cần hy sinh lớn như vậy chứ. Tình nguyện cho mình sờ su cũng không muốn bại lộ ra địa phương kia. Thật sự đáng giá như vậy sao? Xem ra không cho nàng hạ mình là không được. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật buông lỏng bàn tay đang nhào nặn ngọc thỏ ra, dọc theo thắt lưng đối phương trượt xuống. Thân thể của Phi Oan Louis nhất thời run lên, nàng biết chuyện đáng sợ nhất kế tiếp sẽ xảy ra. Bất quá nàng vẫn gắt gao cắn môi, tùy ý nước mắt chảy ướt đẫm hai gò má. Hướng Nhật có thể cảm nhận được thân thể của đối phương khi tay mình vuốt qua bộ phận mẫn cảm thì run rẩy, nhưng hắn cũng không có dừng lại, rốt cục dừng ở trên bụng của Phi Âu Nơ Louis. Mềm mại, bóng loáng, hơn nữa không có một chút thịt thừa, đây là số liệu mà tay hắn nói cho hắn. Trên thực tế đối với một cô gái sinh ra tại quốc gia Tây Phương mà lại không phải là người mẫu không thể nghi ngờ là một chuyện rất hy hữu. Phải biết rằng đại đa số các cô gái Tây Phương đều cao ráo, thế nhưng vô luận vóc người thoạt nhìn như thế nào nóng bỏng, đa phần thắt lưng cùng bụng luôn luôn so với các cô gái Đông Phương thô to hơn, thậm chí có chút thịt thừa, chỉ là bởi vì bộ ngực thật sự rất hấp dẫn ánh mắt, lúc này mới làm cho người ta quên tiểu khuyết điểm này. Nhưng mà, Phi Âu Nơ Louis trước mắt này hiển nhiên không như vậy, thắt lưng của nàng rất nhỏ. Nhỏ đến nỗi Hướng Nhật cảm giác được chỉ cần hai tay của mình hợp lại cơ hồ có thể giữ trụ cả phần eo của nàng. Hơn nữa thắt lưng nhỏ như vậy thường chỉ xuất hiện trên người của người mẫu chuyên nghiệp. Đa phần những người mẫu này tuy chiếm hết tiện lợi về vóc người, nhưng trên thân thể cũng có một cái bộ vị làm các nàng tương đối bất mãn, đó chính là bộ ngực. Đối với những người mẫu bình thường chỉ ăn chút rau dưa hoa quả để bảo trì hình thể của mình, thậm chí những cô nàng có chuyên gia tư vấn về dinh dưỡng đến vì các nàng an bài ăn uống mà nói, chất béo có thể nói là thiên địch của các nàng, nhưng muốn có bộ ngực lớn lại không thể khuyết thiếu thứ này, nhưng để bảo trì vóc người phù hợp để làm móc treo quần áo cũng chỉ có thể nín nhịn mà thôi, vì thế cho nên bộ ngực của các nàng so với nữ nhân bình thường còn muốn nhỏ hơn nhiều. Đương nhiên cũng có cô gái vóc người tinh tế, ngực lại to, nhưng loại nữ nhân này nếu không phải là do phẫu thuật hoặc bơm silicon thì nhất định là thượng đế quá ưu đãi, như cô gái ngoại quốc này cũng vậy. Hướng Nhật không thể không cảm thán, đây là cô gái hoàn mỹ nhất mà hắn thấy qua, vóc người tốt, ngực cũng lớn đến độ có thể làm cho người tách hen ghét. Hướng Nhật không khỏi có suy nghĩ hoang đường, nàng ta cơ hồ chính hai người hợp thể, mà hai người này chính là Nhâm Quân đại tiểu thư cùng Phương Oánh nữ thư ký ngực to, này quả thực chính là kiệt tác hoàn mỹ của trời cao. Bất quá than thở thì than thở, Hướng Nhật cũng không có lưu tình, cái tay kia vẫn hoạt động trên bụng nàng. Phi Âu Nơ tiểu thư, ngươi thật sự không thể cân nhắc lại một chút sao chứ? Lúc này, Phi Âu Nơ Louis rốt cục có phản ứng, nhưng cũng chỉ là quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn nam nhân một cái, tựa hồ muốn nói, ngươi đừng nằm mơ, ta sẽ không nói ra. Hướng Nhật bị nàng liếc mắt một cái lập tức lại bực tức không cùng, chẳng lẽ nàng thật sự nghĩ rằng chính mình không dám đối với nàng làm gì sao? Hung ác nổi lên, soạt một tiếng, Hướng Nhật đem áo của nàng hoàn toàn xé rách, lộ ra nửa người trên chỉ còn nội y bao vây, một mảnh tuyết trắng ngất ngây hiện ra. Càng làm cho người ta khó có thể chịu được chính là kiện nội y tơ tằm màu đen vẻn vẹn chỉ có thể bao trùm nửa vòng tròn, cơ hồ có một nửa lộ ra bên ngoài. Thân thể Fiona Lois càng thêm run rẩy, hai bàn tay bị kiềm chế phía sau đầu cũng nắm chặt lại. Hướng Nhật thấy vẫn không có bất cứ hiệu quả nào, cắn răng, rốt cục đưa tay xuống bụng dưới của đối phương, trực tiếp vuốt ve chỗ váy siêu ngắn, sau đó dò xét đi vào, chạm tới bắp đùi tràn ngập co giãn. Fiona Lois cũng chịu không nổi nữa, bắt đầu kịch liệt giãy giụa, lần này giãy giụa so với lúc bị đè xuống đất càng mạnh hơn. Thậm chí đôi chân cong lên thiếu chút nữa thân mật tiếp xúc cùng bộ vị yếu ớt của nam nhân. Mà vốn tưởng rằng đối phương sẽ không tiếp tục dao động, Hướng Nhật thiếu chút nữa không giữ được nàng. Cũng may do sự chênh lệch trên lực lượng nên hắn thừa sức chế trụ lần giãy giụa này.